Chương 5. 059 năm ăn cướp trắng trợn. Vì lẽ đó có cái gì tốt e ngại, tất cả mọi người là người bình thường, chẳng lẽ nhiều người còn không thể chiến thắng người ít nhóm người thứ nhất xông vào trong ngõ nhỏ, một chút liền nhìn thấy Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người, chính đứng tại chỗ, sóng mắt bình tĩnh nhìn lấy Bo Nở Hà Nở cho cái kia hai cặp con mắt đen như mực một nhìn, đuổi theo những người kia, không khỏi liền cảm thấy từng trận chột dạ hốt hoảng cảm giác. Nhưng bọn hắn cố ổn định nội tâm gợn sóng, thậm chí còn phái ra một tên lớn lên tương đối dạng chó hình người đại biểu, tiến lên đây cùng Mặc Liên cùng Phượng Sâm đối thoại. Hai vị là từ phía trên đi xuống người kia chỉ cấp trên phương hướng, bồi lên một mặt ý cười hỏi nói, là mới tới dù sao ba ngày trước bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua này mấy trương khuôn mặt mới. Phượng Sâm cười không nói nhìn bọn họ một chút, này cũng thật là đúng dịp đâu, trước mắt này mở miệng nói chuyện người, bọn họ ban đầu ở cái kia tức đoạt hố trời thời điểm, còn từng gặp qua một lần. Tựa hồ là gọi lớn Sâm lúc ấy hắn đi theo tế bái hố trời dẫn đầu sau lưng láo giả, nhìn qua nên tính là tội ác chi thành bên trong một cái tiểu đầu mục lấy Mặc Liên đã gặp qua là không quên được nhãn lực, sớm tại ánh mắt quét qua ở giữa, liền nhận ra cái kia lớn Sâm thân phận. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại thay hình đổi dạng, đối phương khẳng định không nhận ra bọn họ. Mặc Liên liền cùng Phượng Sâm đồng dạng, chỉ coi chính mình chưa từng thấy lớn Sâm, ánh mắt Sâm lạnh đảo qua bọn họ một chút, tránh ra. Mấy vị bằng hữu, như thế nào không đáp lời lớn Sâm sau lưng, đi ra một tên toàn thân da bọc xương nam tử, một đôi mắt ổ hám sâu ánh mắt, tràn ngập lệ sắc nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trong mắt che kín ánh mắt tham lam, tới tới lui lui tại hai trên thân người quét mắt một vòng. Hai người này nội giới tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Ở loại địa phương này, thế mà có thể xuất ra hai bát nóng hầm hập tô mì, lại không thấy bọn họ nấu qua thứ gì, cho nên tuyệt đối có gì đó quái lạ. Hai người này nội giới hẳn là rất lớn, hơn nữa còn tràn ngập không ít vật tư, cho dù không thể toàn bộ chiếm làm của riêng, nhưng chỉ cần có thể được chia trong đó một phần nhỏ, tất nhiên cũng có thể để bọn hắn trong ngắn hạn thời gian tốt hơn đứng lên. Giống như vậy chờ mong, thực sự là có chút mê người. Lấy về phần bọn hắn vì dạng này một cái mục đích, không tiếc bi quá hóa liều lớn Xâm bọn họ không có động thủ trước, ngược lại là đuôi tùy bọn hắn mà đến mặt khác hai nhóm người dẫn đầu vào tới, đối Mặc Liên bọn họ động thủ. Hai người nội giới bên trong muôn màu muôn vẻ vật tư, đối với những người này thực sự là quá có lực hút. Phượng Sâm cùng Mặc Liên hai người tự nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí. Ai đến cũng không có cự tuyệt đem bạo đánh một trận. Đánh xong hả giận, để Thẩm Nộ tiến lên kiểm lại một chút nằm trên mặt đất kêu rên nhân số, tìm mấy sợi dây thừng, đem người toàn bộ đều cho cột lên. Phượng Sâm tiến lên đá lớn Sâm một cước, cười ha hả hỏi nói, đem trên người ngươi xuất nhập đại lãnh chúa phủ lệnh bài giao ra. Lớn Sâm một mặt trắng bệnh vẻ mặt, bận bịu lắc đầu, vừa muốn lên tiếng cai chảy cái cối, liền gặp Phượng Sâm lại đá bên cạnh hắn người một cước, hắn không nguyện ý, ngươi đến lên giao. Ngươi giao ra liền cho ngươi một đầu sinh lộ đi. Người kia sắc mặt trắng bệnh, run rẩy từ bên hông lấy ra tấm bảng hiệu. Lớn Sâm thấy thế không khỏi lên tiếng mắng, ngươi cho rằng ngươi giao ra về sau chính mình thật có thể mạng sống a? Ngươi dám phản bội cơ ti đại lãnh chúa, ngươi liền chỉ có một con đường chết. Phượng Sâm cu nở dê không để ý hắn, trực tiếp tại hắn phần bụng trùng trùng đập một cái. Lần này đập, để lớn Sâm cảm thấy, trong cơ thể mình đan điền đều đi theo khí huyết tung bay chấn động hạ, đặc biệt kinh khủng đến mức gốc. Lớn Sâm cởi xuống bên hông bảng hiệu, run rẩy đưa cho Phượng Sâm.